Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 637 Lạc Thiên Thần. Không gian bị xé rách, lốc xoáy không gian dường như tạo thành một lối đi đến thế giới khác. Đằng trước nó lúc này đang có một thân hình hùng vĩ sừng sững hiện ra. Bóng người mới xuất hiện ban đầu rất to lớn khổng lồ, đến khi hiện rõ thì đã trở lại với bình thường. Mọi ánh mắt ở Bắc Tương Linh Viện đều rung động nhìn lên. Một lão nhân áo đen, râu tóc bạc trắng, gương mặt già nua nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm khiến cho kẻ khác phải khiếp đảm. Uy nghiêm đó thậm chí còn khiến cho không gian ở quanh người lão ta cũng thoáng run rẩy, cả thiên địa như đều thần phục ở dưới chân của lão. Áp lực khó hình dung bao phủ tới, khiến cho Bắc Tư Linh Viện đang cùng hoan lập tức yên tĩnh lại. Đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão mặt mày cũng trắng bệch khi trông thấy người kia. Áp lực này bọn họ chưa bao giờ cảm nhận qua. Thậm chí vị đại nhân cử đại nhất của Bắc Tư Linh Viện, Bắc Minh Long Côn, cũng không sở hữu áp lực khiến cho người ta thở không nổi như thế này. Người vừa mới đột nhiên xuất hiện kia có thân phận như thế nào? Tại sao lại mạnh tới mức độ đó? Không trung xa xa, lốc xoáy không gian chớp lên. Ở bên cạnh vị lão nhân áo đen giống như thiên thần kia lại xuất hiện vài đốm sáng, rồi những tiếng thu rống trầm thấp theo đó cũng vang vọng lên. Mọi người liền nhìn thấy cả trăm vật thể lóng lánh như bạc, quanh thân tràn ngập lôi đình cuồng bạo. Một bầy hạc lớn đang vô cánh tới tấp, ao ao xuyên qua lốc xoáy không gian, nhẹ nhàng lơ lửng ở bên cạnh lão nhân. Đến lúc này mọi người mới phát hiện trên lưng của lôi hạc đều có kỵ sĩ khoác ngân giáp ở trên người, trong tay mang theo những thanh ngân thương to lớn. Cho dù yên lặng không nói gì, nhưng mà khi thế sát phạt vào oai nghiêm khiến cho các đệ tử đều tái mặt. Lôi hạc kỵ sĩ này chắc chắn đã kinh qua vô số trận chiến sinh tử, là một đội quân chân chính, chẳng phải là những tên giá áo túi cơm vừa mới mặc tới quân phục. Đội quân lôi hạc kỵ sĩ này nếu như triển khai tấn công thì e rằng ngay cả cường giả chi tôn cũng khó mà chặn nổi. Mục Trần cũng đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào vị lão nhân áo đen và cánh quân lôi hạc kỵ sĩ kia. Lôi hạc này hẳn chính là linh thú xếp hạng 24 trên địa bàn thôn Lôi Hạc. Vậy mà lúc này lại xuất hiện nhiều như thế, như vậy đủ để thấy được thế lực của La Thần tộc đáng sợ như thế nào. Ngay khi đám người thần bí kia vừa xuất hiện, hiển nhiên đã khiến cho cả Bắc Tư Linh Viện đều giật mình kinh sợ. Rồi bọn họ cũng nhanh chóng giật mình tỉnh lại. Những tiếng xe gió vang lên rồn rập, các trưởng lão tầng tầng lớp lớp bay lên không, cảnh giác dò xét cánh quân vừa mới tới. Ở phía sau các trưởng lão, linh tráng hình điện cũng đã chỉnh thể hàng ngũ sẵn sàng đề phòng. Đối diện với sự cảnh giác của Bắc Tư Linh Viện, đoàn người kia không hề tiến thêm một bước nào. Chỉ có lão nhân áo đen nhẹ nhàng đảo mắt rồi tập trung vào một chỗ, chính là nơi có cô gái trổ má xinh đẹp, dáng vẻ yêu kiều cũng đang bình tĩnh nhìn lại. Nhìn thấy cô gái kia, lão nhân uy nghiêm nở ra một nụ cười hiền lành ân cần, rồi tầm mắt lại chuyển qua Mộc Trần ở bên cạnh. Khoảng cách tuy khá xa nhưng Mộc Trần vẫn cảm nhận rõ áp lực cực kỳ đáng sợ đang xuyên qua không gian phủ tới, thậm chí còn khiến cho tảng đá ở dưới chân hắn ta bị nứt vỡ ra. Và đặc biệt chính là áp lực đó lại được khống chế cực kỳ hoàn mỹ. Ngoài trừ chỗ hắn ta đang đứng thì áp lực không hề lan ra một chút nào. Lạc Ly nhạy cảm dường như cũng nhận ra được, nhíu mày định bước sang. Mục Trần liền giơ tay giữ lấy nàng ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết rõ nếu như ở lần đầu tiên gặp mặt đã phải nhờ Lạc Ly đứng ra che chở, như vậy thì vị lãnh tụ là thần tộc chắc chắn sẽ khinh thường hắn ta. Mục Trần thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ có Lạc Ly mới có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn ta qua bàn tay đang nắm lấy tay của mình. Lưng áo cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Áp lực tới từ một vị địa chi tôn thực sự quá mức khủng bố. Nếu như là thiên thần trong lòng mang sát ý thì chỉ cần nháy mắt đã có thể xóa sổ hắn ta rồi. Nhưng dù rằng cơ thể đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn, Mục Trần vẫn bình tĩnh như trước. Áp lực chỉ kéo dài khoảng 2 phút mà đã khiến cho cơ thể hắn ta muốn sủi lơ. Chính ngay lúc áp lực như thủy triều rút đi, Mục Trần mới nhận thấy cơ thể gần như mất kiểm soát. Bàn tay liền gồng lên chịu đựng, để lại một dấu tay đỏ thẫm ở trên cổ tay Lạc Ly. Không trung xa xa, Lạc Thiên Thần thản nhiên cất tiếng. Sức nhân nại cũng khá, không kém như ta đã nghĩ. Phía sau Lạc Thiên Thần, hai con thôi lôi hạc bay sát tới. Hai gã nam tử ở trên lưng, ước chừng 27-28 tuổi. Thân mặc ngân giáp, oai hùng rạng rỡ, khí chất bất phàm. Địa vị của hai người này có lẽ cũng không thấp, nhưng mà cũng không mấy thân thiết, chẳng hề nói năng gì với nhau. Ánh mắt còn ẩn giấu vẻ sát phạt, giống như tu la đang ngủ say. Đám lôi hạc kỵ sĩ ở phía sau dõi mắt nhìn theo hai vị thủ lĩnh, tràn ngập vẻ tôn kính. Xem ra hai người này cũng không hề đơn giản. Khi bọn họ nghe thấy lời bình phẩm thản nhiên của La Tiên Thần, ánh mắt vốn hờ hững mới chú ý tới một chút, như có như không nhìn xuống phía bên dưới. Ở bên dưới Bắc Thư Linh Viện, một luồng sáng bắn lên cao. Thái Thượng Viện Trưởng hiện thân, thần sắc nghiêm trang nhìn La Tiên Thần. Lão ta còn chưa kịp mở miệng thì một tiếng cười quen thuộc đã vang lên trong thiên địa. Ít khi có khách tới, không ngờ là thần tộc là tới thăm viếng Bắc Thư Linh Viện chúng ta, không cung nghênh từ xa, thật đúng là thật lễ. Bên cạnh Thái Thư Viện Trưởng, từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh lưng còng già khu đế, còn ai khác ngoài Bắc Minh Long Côn. Nhiều đệ tử trông thấy Bắc Minh Long Côn xuất hiện, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở trong Bắc Thư Linh Viện thì vị đại nhân này mới chính là Định Hải Tần Trâm. Là thiên thần nhìn lại Bắc Minh Long Côn, một vẻ kinh ngạc cũng hiện ra, có lẽ cũng giật mình bởi vì thực lực của người mới tới, rõ ràng cũng là địa chí tôn. Vị này có lẽ chính là Bắc Minh Các Hạ của Bắc Thư Linh Viện. Lão phù là thiên thần, đột nhiên lại ghé thăm, mong rằng chớ trách. Là thiên thần mỉm cười khách sáo nói: À, thì ra là tộc trưởng là thần tộc, cửu ngưỡng đại danh. Bắc Minh Long Côn cười nói vái chào, ra vẻ hiền lành khiêm nhường, chẳng còn cái dáng vẻ bất cần đời mà rất trinh trọng. Hiện tại tuy rằng cũng đã là địa chi tôn, thế nhưng lão ta lại biết rõ, nếu so với là thiên thần ở trước mắt thì chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Người ta đã nhiều năm là địa chi tôn rồi, còn lão ta chỉ mới chập chững bước vào trong thời gian gần đây. Khi tiếng tăm của là thiên thần đã vang rồi thì lão ta còn chưa có bao nhiêu người biết tới. Là tộc trưởng, không biết là lần này đi tới Bắc Thư Linh Viện là có chuyện gì sao? Thái Thượng Viện Trưởng trông thấy Bắc Minh Long Côn đã xuất hiện, trong lòng cũng an tâm, khách khí lên tiếng hỏi. À, tới đón cháu gái về nhà, ta nghĩ hai vị hẳn là không ngăn cản chứ? Là thiên thần cười nói. Thái Thượng Viện Trưởng và Bắc Minh Long Côn liếc nhìn nhau, rồi đổi hướng nhìn xuống tổng bộ Lạc Thần Hội. Cả Bắc Thư Linh Viện này có quan hệ với Lạc Thần Tộc, ngoài cô gái kia thì còn ai? Chỉ có điều bọn họ cũng không ngờ rằng Lạc Ly lại là cháu ruột của Lạc Thiên Thần. Nói cách khác thì chính là nữ hoàng kế nhiệm của Lạc Thần Tộc. Đệ tử muốn ra vào Bắc Thư Linh Viện rất tự do, chỉ cần không trái viện quy, đi hay ở thì do chính mình quyết định cả, chúng ta không can thiệp. Bắc Minh Long Côn cười nói. Như vậy đã tạ hai vị. Lạc Thiên Thần gật đầu cảm tạ, chân hơi bước tới thì thân hình đã biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, hai gã nam tử ở phía sau của lão cũng hoàn toàn mất tăm mất tích. Trên không tổng bộ Lạc Thần Hội, không gian dập dờn bềnh bồng, ba bóng người hiện ra đứng đối diện Lạc Ly và Mộc Trần. Ly con, theo ta về nhà thôi. Lạc Thiên Thần yêu chiều nhìn cô cháu gái càng lúc càng xuất chúng của mình, gương mặt uy nghiêm tràn đầy sự vui vẻ, vươn tay mỉm cười vẫy vẫy gọi Lạc Ly. Lạc Ly nhìn lão ta, hơi mí môi quay sang nhìn Mộc Trần, gian nan gật đầu chào từ biệt. Nàng ta bước tới, thong thả mà lại nặng nề, ánh mắt ảm đạm làm cho kẻ khác tàn hát coi lòng. Mộc Trần nhìn theo bóng lưng nàng, tuy trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn khó tránh khỏi chua xót đầu mối, bàn tay trong tay áo cũng đã nắm lại. Nếu như hiện tại hắn ta đủ mạnh, thế thì chẳng có ai dám kéo nàng ra khỏi tay của hắn. Thật sự vẫn còn quá yếu à. Mộc Trần hít sâu vào một hơi, lúc này hắn ta cực kỳ mong mỏi sức mạnh cường đại hơn. Cái cảnh tượng như thế này, hắn ta không muốn trải qua thêm một lần nữa. Lạc Ly chợt dừng bước, rồi xoay ngoắt lại, nhào vào lòng Mộc Trần. Hai tay choàng ra ôm lấy hắn, cắn môi tới ứa máu. Mộc Trần cũng thổn thức, ôm lấy cô gái vào trong lòng. Cảnh tượng này khiến cho vô số thành viên Lạc Thần Hội đều đau lòng chua xót. Lạc Thiên Thần chỉ yên lặng quan sát. Hai gã nam tử ở phía sau thì hơi trợn mắt một chút, sau đó nhắm mắt lại. Mộc Trần chậm rãi buông tay, cúi đầu khẽ nói vào tai Lạc Ly. Lần tới, ta sẽ không cho bất cứ ai dẫn nàng đi khỏi ta, bất cứ kẻ nào. Lời nói nhẹ nhàng mà kiên định, mang đầy vẻ chân thành đáng tin đó, lại khiến cho đôi mắt Lạc Ly trở nên ngấn nước. Nàng biết rõ, để đạt được mục đích này, hắn ta sẽ tiếp tục trả giá rất lớn. Điều đó khiến cho nàng đau đớn mỗi khi nghĩ tới. Thế nhưng vào lúc này, nàng không thể nói gì, chỉ gật đầu. Lạc Ly lùi bước rồi dứt khoát xoay đi, tới bên cạnh là thiên thần, nhưng không nắm lấy bàn tay già nua kia. Có vẻ như trong lòng còn đang hơi oán trách. Thiếu tộc trưởng. Hai gã nam tử ở phía sau là thiên thần cung kính khom lưng, nắm đấm đặt vào trái tim ở trên ngực. Kỵ sĩ đang đợi ngài trở về. Bọn họ vất tay. Một con tôn lôi hạc hình dáng tao nhã liền đập cánh bay tới. Lạc Ly nhảy lắc mình đứng trên thân của nó. Lạc Ly sắp rời đi. Lạc Thiên Thần lại nhìn Mục Trần, không biết đang giận hay đang vui. Mục Trần cũng ngẩng lên, bình tĩnh chăm chú đối thị với vị lão nhân là ánh sáng cuối cùng chống đỡ Lạc Tần tộc, không hề sợ sệt. Hết chương 637. Chương 638. Nói chuyện với nhau. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời gió nhẹ thoang thoảng, tầng mây lững lờ trôi phủ bóng mát xuống dưới mặt đất. Mục Trần và Lạc Thiên Thần đứng dưới bóng râm ấy, cơn gió tốc lên góc áo, khung cảnh xung quanh như an tĩnh lại. Mọi người đang chăm chú quan sát diễn biến giữa hai người, cho dù là kẻ nào không biết rõ tình huống thì cũng mơ hồ cảm thấy được không khí khác thường. Trên không trung, Thái Thượng Viện Trưởng trông thấy cảnh này thì cao mày lại, thoáng liếc nhìn Bắc Minh Long Côn. Lão ta cũng híp mắt khoát tay nói: "Yên tâm đi, Mục Trần là người Bắc Tư Linh Viện chúng ta, là thần tộc tuy rằng không dễ chọc, nhưng ta cũng không để cho người ngoài tới tận Bắc Tư Linh Viện khi dễ đệ tử của chúng ta đâu. Chỉ là lúc này chúng ta nhúng tay cũng không hợp. Dù sao lão ta cũng là gia gia của Lạc Ly, trưởng bối muốn xem xét bạn trai của cháu gái mình vẫn là danh chính ngôn thuận à." Thái Thượng Viện Trưởng thở ra một hơi: "Ai, chỉ sợ cái lão nhân này lại chi uyên rẻ thúy à." "Nếu thật sự là như vậy thì với Mục Trần cũng chẳng phải xấu." Bắc Minh Long Côn biết rõ Mục Trần chính là một khối ngọc chưa được mài kỹ, muốn trở thành tuyệt tác thì vẫn phải cần một thời gian nữa. Thái Thượng Viện Trưởng than thở, rồi chợt nhíu mày giật mình nhìn tới một con núi u tĩnh. Linh quang lóe sáng lên, một cái bóng đã lao ra hướng thẳng tới chỗ Mục Trần. Hai gã nam tử đang tháp tùng Lạc Ly ở trên thôn lôi hạc. Một tên ánh mắt lóe sáng lên, lắc mình chặn lại cái bóng mờ đang lao tới. "Mời người đến dừng lại đi." Hắn ta cất cao giọng nói, mái tóc đen dài bay phất phới. Thế nhưng mà cái bóng kia chẳng hề giảm tốc, ngược lại còn lao thẳng tới. Gã nam tử tóc dài nhíu mắt lại, vẻ sát phạt liền hiện lên. Hắn ta nắm chặt tay lại, một thanh ngân thương lóe sáng đâm ra. Tiếng sấm đột ngột vang lên trong thiên địa, không gian đều vỡ nát. Thương ảnh to lớn xuyên qua không gian, nhanh như sấm đánh đâm tới cái người kia. Người kia khẽ lật tay, ở trên mấy đầu ngón tay lấp lánh ánh sao. Một linh trận to lớn nháy mắt đã hình thành, một tòa núi lửa cũng bất ngờ xuất hiện. Núi lửa phun trào ra linh lực hỏa bạo nóng cháy bắn thẳng vào thương ảnh, hai luồng sức mạnh tung hoành tàn phá lẫn nhau. Gã tóc dài kinh ngạc ra mặt, vừa định đánh tiếp thì thần sắc bỗng giật mình, bởi vì không gian ở quanh người đột nhiên tối sầm lại. Một tòa linh trận huyền ảo với dao động đáng sợ đã vây chặt hắn ta ở bên trong. Cái bóng xinh đẹp cũng đã vượt qua hắn, xuất hiện trên không trung tổng bộ là thần hội. Nàng ta không tới gần Mục Trần hay là Thiên Thần, nhưng mà ai nhìn cũng biết rõ nàng ta đến đây bởi vì Mục Trần. Thương ảnh quét ngang, xé toang tòa linh trận huyền ảo. Gã tóc dài thoát khỏi sự kiểm tỏa của linh trận, sắc mặt kinh dị nhìn vào cô gái áo trắng ở bên kia, mỉm cười nói: "Thì ra là một vị linh trận đại sư, mắt ta thật là quá kém cỏi." Người vừa đến dĩ nhiên chính là Linh Khê. Nàng chẳng hề quan tâm tới cái gã tóc dài, chỉ nhìn chăm chăm vào Mục Trần và Lạc Thiên Thần. Linh Khê xuất hiện làm cho Mục Trần hơi run rẩy, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng trong trẻo của nàng ta mà trong lòng tràn ngập cảm động. Hắn ta biết rõ Linh Khê xuất hiện vì không muốn hắn ta bị Lạc Thiên Thần tạo ra quá nhiều bức bách. Dù cho thực lực giữa nàng và Lạc Thiên Thần vẫn còn có chênh lệch rất lớn, thế nhưng nàng vẫn không hề do dự đã xuất hiện. Chính lúc đó, một tiếng hót lanh lảnh vang lên từ bên trong cơ thể, một luồng hắc ám lóe ra bắn lên cao, hóa thành một con khổng tước hắc ám với tử hỏa lượn lờ ở quanh thân. Đúng là hình dạng của cửu minh tướng. Con chim khổng lồ đập cánh ở giữa bầu trời tạo thành gió lớn đáng sợ, nhưng nó cũng chỉ ở trên cao, không có hành động gì khác. Cửu minh tướng. Hai gã nam tử đi theo Lạc Thiên Thần đã giật mình kinh ngạc thật sự, hết nhìn qua Linh Khê lại nhìn lên cửu minh tướng ở trên cao, cuối cùng mới nhìn về chỗ Mục Trần. Lần đầu tiên bọn họ mới thể hiện ra sự ngạc nhiên khi nhìn về cái tên tiểu tử có vẻ yếu kém kia. hắn ta dường như cũng không hề đơn giản. Một thiếu niên tầm thường không thể nào có một đội hình hậu vệ cường hãn tới như vậy. Linh Trần đại sư, cựu Minh Tước. Lạc Thiên Thần cũng hơi bần thần, nhưng lão ta chỉ cười nhạt nói với Mục Trần. Nếu người nghĩ rằng chỉ dựa vào chuyện này mà đã muốn thi ủy với ta thì vẫn còn non lắm. Nếu như muốn thi ủy thì ta sẽ tự mình hành động. Các nàng chỉ là bằng hữu của ta. Mục Trần bình tĩnh trả lời. Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm Mục Trần, một lát sau mới khẽ gật đầu. Lần đầu gặp mặt coi như cũng không quá thất vọng. Nếu không, cho dù nhà đầu kia có hận lão ta cả đời thì lão cũng chẳng đời nào cho phép. Người tên là gì? Mục Trần. Ta nghĩ nội tình Lạc Thần tộc như thế nào với quan hệ giữa người và Lạc Ly hắn là đã biết rõ, cho nên người cũng rất rõ ràng nàng ta quan trọng như thế nào đối với Lạc Thần tộc đấy chứ. Lạc Thiên Thần liếc nhìn Mục Trần nói tiếp. Gần 3 năm Lạc Ly rời khỏi, Lạc Thần tộc đã trải qua hơn 100 trận lớn nhỏ, tổn thất hơn 10 triệu dân. Mục Trần trầm tư, dường như cũng có thể ngửi được mùi máu tanh của cuộc chiến khốc liệt đó. Lạc Thiên Thần quay mặt đi, nhìn lại Lạc Ly, khẽ thở dài nói. Ta ở lại nói chuyện riêng với ngươi, cũng chẳng phải muốn ép ngươi từ bỏ con bé. Ngươi có trông thấy hai gã kia chứ? Lạc Thiên Thần chỉ về phía hai gã nam tử đang tháp tùng bên cạnh Lạc Ly. Hai người đó, một người tên là Lạc Thanh Nhai, xem như cũng là thiên tài khó có ở trong lớp trẻ Lạc Thần tộc. Hắn ta không có ngạo khí bừng bừng như cái đám thiên tài tầm thường khác. Từ nhiều năm trước, hắn ta đã từng bước đi lên từ vị trí thấp hèn nhất bên trong quân đội chúng ta, đã trải qua muôn trận đại chiến sinh tử. Với cái tuổi đó mà đã trở thành thống lĩnh của quân đoàn Lôi Hạc. Hiện tại, ở bên trong tứ đại quân đoàn của Lạc Thần tộc, hắn ta cũng có danh vọng ngút trời. Còn người kia tên là Lạc Tu, là một người thuộc chi ngoài hoàng tộc, địa vị không cả mấy. Không lâu trước đây vẫn còn bị người ta gọi là phế vật. Phụ thân của hắn ta ở trong một trận chiến khi hắn mới 10 tuổi đã hy sinh tráng liệt. Bản thân hắn ta cũng đã từng chôn thây ở trong hàng vạn chiến sĩ anh dũng. Thế nhưng mà hắn ta lại có thể trở ra từ trong núi thi thể đó. Hiện tại cũng đã trở thành một nhân kiệt nổi bật ở trong Lạc Thần tộc, tiền đồ vô lượng. Mục Trần yên lặng lắng nghe. Hai gã kia tuyệt nhiên không tầm thường. Ngày sau tất nhiên cũng có được thanh danh hiển hách bên trong tộc. Chừng đó đã cho thấy hai người này còn nguy hiểm hơn cả Câu Huyền nhiều. Bọn họ chính là kỵ sĩ của Lạc Ly và cũng rất thương nhớ con bé. Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm Mục Trần nói ra. Mục Trần cao mày nhìn thẳng Lạc Thiên Thần. Lạc tộc trưởng là muốn cho ta biết khó mà lui đấy hả? Không phải biết khó mà lui, mà muốn cho người biết những kẻ yêu mến Lạc Ly ưu tú xuất chúng như thế nào. Nếu như không có tư cách so sánh với mấy kẻ đó thì việc người ở cạnh con bé chẳng phải là chuyện tốt gì cho cả hai. Lạc Thiên Thần chậm rãi nói tiếp. Con bé quá xuất sắc, nếu ngươi ở cùng với nó thì sẽ có rất rất nhiều người không thích ngươi. Đến khi đó, bởi vì thực lực của bản thân ngươi mà người ta sẽ khinh khi phỉ nhổ. Với nhục nhã như vậy, chẳng lẽ ngươi lại nhờ Lạc Ly giải quyết cái đám đáng ghét đó hay sao? Mục Trần im lặng rồi mỉm cười, không một chút phô trương. Hắn ta nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thần, chân thành trả lời. Lạc tộc trưởng, tuy những lời này sẽ khiến cho ngài nghĩ rằng ta là một kẻ cuồng vọng vô tri, thế nhưng mà ta muốn nói. Mục Trần thoáng nhìn lại hai kẻ hùng dũng, đủ khiến cho bất kỳ thiên tài nào của Bắc Tư Linh Viện cũng bị mờ nhạt ảm đạm, thần thái trở nên sắc bén. Đến khi ta bằng tuổi của bọn họ bây giờ, ta đã vượt xa hai kẻ đó rồi. Lạc Thiên Thần hơi run người, vẻ trói mắt của hắn ta mang theo sự hăng hái và tự tin khiến cho lão ta cũng khá kinh ngạc. Cái tên thiếu niên này dũng khí cũng không nhỏ. Xem ra người cũng không đồng ý với lý luận của ta, vậy thì ta sẽ không nói nữa, cứ để thời gian khảo nghiệm thôi. Người mà Lạc Ly đã chọn cuối cùng là một hòn sỏi vô tri hay sẽ là một viên kim cương lấp lánh, một ngày nào đó tất cả sẽ rõ ràng thôi. Lạc Thiên Thần không nói nhiều. Bao nhiêu năm qua lão ta đã gặp rất nhiều thiên tài, thế nhưng mà cuối cùng cái đám thiên tài đó phần lớn đều chết yếu. Đến khi gặp phải sự ma luyện thật sự, cái tên nhóc này mới có thể nhìn ra khoảng cách giữa nó và Lạc Ly là như thế nào. Có lẽ khi đó Lạc Ly sẽ vẫn còn cố chấp, nhưng mà bản thân hắn sẽ lặng lẽ rút lui. Lạc Thiên Thần tỏ ra hơi chần chừ, cuối cùng cũng cất tiếng. Còn một chuyện này nữa, có lẽ Lạc Ly đã không nói với người, và nó cũng chẳng muốn ta nói với người, nhưng mà ta vẫn sẽ nói. Đại thiên thế giới, Tây Thiên Chiến Hoàng, Ta nghĩ cái danh xưng này người cũng biết ý nghĩa là cái gì. Cường giả cơ phách chân chính của đại thiên thế giới. Hắn ta từng muốn Lạc Ly gia nhập vào đại tây thiên giới. Lúc đó Lạc thần tộc cũng sẽ được Tây Thiên Chiến Hoàng che chở. Mọi nguy cơ của Lạc thần tộc tự khắc sẽ được giải tỏa hết. Chỉ tiếc là Lạc Ly đã cự tuyệt. Mục Trần liền trợn mắt. Tây Thiên Chiến Hoàng là một người được xứng danh sánh ngang với Viêm Đế của Vô Tận Hỏa Vực và Võ Tổ nổi danh ở Võ Cảnh. Cấp độ đó đối với hắn ta bây giờ mà nói thực sự quá mức xa vời. Gương mặt Mục Trần trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Hít sâu vào một hơi, hắn ta nhìn chằm chằm Lạc Thiên Thần, giọng khàn đi. Lạc tộc trưởng, hôm nay ngài đến đây tước đoạt Lạc Ly khỏi tay ta, sau này ta nhất định sẽ đón nàng trở về từ chính tay ngài. Đến lúc đó bất cứ ai cũng không thể cản lại. Đôi mắt Mục Trần hằn lên tia máu, cuồng dã như kẻ điên. Tới lúc đó, cho dù là Lạc Thanh Nhai hay là Lạc Tu hay bất kể là Tây Thiên Chiến Hoàng, hắn ta cũng chẳng sợ cái gì cả. Hết chương 638. Chương 639. Chia ly. Gió thổi mây trôi cũng không thể xóa tan đi không khí cô đặc ở đây. Lạc Thiên Thần nhíu mày nhìn Mục Trần, đôi mắt hắn ta đỏ lên điên cuồng bất chấp, khiến cho lão ta hơi kinh ngạc. Tên thiếu niên này đúng là tự tin tới cuồng vọng, nhưng mà lại không phải là mù quáng, mà đến từ tận trong xương, thậm chí là trong máu. Bây giờ thì Lạc Thiên Thần cũng hiểu được vì sao đứa cháu gái yêu kiều xinh đẹp xuất chúng được hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ của lão ta lại đem lòng yêu thích cái tên nhóc này. So với những kẻ trẻ tuổi cùng lứa, hắn ta đúng là có vẻ bất đồng. Nhưng dù vậy thì Lạc Thiên Thần cũng chỉ cười xòa thản nhiên, gương mặt nghiêm khắc nói. Lần đầu gặp mặt, ngươi biểu hiện như thế này cũng không kém. Nhưng mà sau này thì chưa biết được, không cần phải dùng mồm ép để làm gì đâu. Lạc Ly là cháu yêu của ta. Chỉ cần bộ xương già này còn đứng vững được một ngày, như vậy thì con bé sẽ không bị người ta khi dễ. Muốn đón nó đi từ trong tay của ta thì phải dùng hành động của mình để mà chứng minh đi. Còn nữa, Lạc Ly chắc chắn sẽ không chờ đợi ngươi cả đời. Cho nên nếu cảm thấy bản thân mình không đủ sức bước theo gót chân của con bé, vậy thì nên bỏ đi, sẽ tốt cho cả hai. Mục Trần cũng cười, nhẹ giọng nói. Vậy kính xin Lạc tộc trưởng chăm sóc nàng ta thật tốt giúp cho ta. Đến ngày nào đó, chắc chắn ta sẽ khiến cho ngài thay đổi cái nhìn ngày hôm nay. Hy vọng là như vậy. Ta sẽ chống mắt lên, chờ tới ngày tái kiến. Lạc Thiên Thần cười nhạt, rốt cuộc cũng không nhiều lời, vất tay xoay đi. Cái tên nhóc này cuột cường cố chấp hơn lão ta đang nghĩ. Xem ra không thể dùng lời nói khiến cho hắn ta bỏ cuộc được. Nhưng mà cũng không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, sẽ khiến cho hắn ta hiểu rằng khoảng cách giữa hắn ta và Lạc Ly tuyệt đối không thể nào bù đắp chỉ bằng vào ý chí mà thôi. Mộc Trần siết chặt bàn tay, nhìn bóng lưng Lạc Thiên Thần rời đi, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Chỉ là đàm đạo sơ qua, nhưng Lạc Thiên Thần đã mang tới áp lực thật lớn. Lão ta cũng chẳng hề chọc ngoáy hạ thấp hắn, thế nhưng lại tàn ra một cảm giác tràn đầy xa cách. Hiển nhiên là Mục Trần chưa thể nào khiến cho lão ta coi trọng được. Nhưng hắn ta cũng chẳng oán hận gì. Dù sao với nhân lực hiện tại của Lạc Thiên Thần, thiên tài quái tài mà lão ta đã từng trông thấy đúng là hàng hạ xa số. Dù rằng hắn ta có kiên định như thế nào thì lúc này đây cũng khó có thể thuyết phục được lão ta. Ở trên không trung, Lạc Ly tỏ ra khá tức giận đối với Lạc Thiên Thần, giọng nói lãnh đạm. Lão đã nói gì với hắn ta? Làm sao thế? Sợ ta uy hiếp hắn hả? Nếu chỉ là một chút uy hiếp mà đã khiến cho tên nhóc được cháu gái ta để ý phải khung đốn rút lui rồi, như vậy thì thật sự cháu ta nhìn người quá kém rồi. Lạc Thiên Thần cười nói. Ta chấp nhận với lão, từ hôm nay trở về sẽ bắt đầu nhận truyền thừa Lạc thần tộc, tiếp quản thị tộc. Cho dù gian nan khó khăn như thế nào thì sẽ vẫn tiếp tục kiên trì. Lạc Ly nhờ mắt khẽ nói tiếp. Bất quá, ta không muốn lão quấy rầy con đường của hắn, mục tiêu của hắn. Hắn là kẻ đầu tiên mà ta thích, và cũng sẽ là người cuối cùng mà ta thích. Cho dù sau này hắn không có được đại thành công, nhưng mà ít nhất. Nàng ngẩng mặt nhìn thẳng Lạc Thiên Thần, thần thái toát ra trở nên uy nghi như nữ hoàng. Thì vẫn còn có ta đây. Nghe vậy, Lạc Thanh Nhai và Lạc Tu ở phía sau cũng sững sờ chớp mắt, nhìn nhau phức tạp, thần sắc khó hiểu. Lạc Thiên Thần cũng nhìn thẳng cô cháu gái của mình. Vẻ kiên định của nàng ta khiến cho lão trầm tư, xem ra lão đã xem nhẹ tình cảm của nhi nữ mất rồi. Lát sau, Lạc Thiên Thần mới thở dài nói. Chẳng biết cái tên tiểu tử kia có cái gì tốt mà lại khiến cho người bảo vệ hắn ta như thế. Nếu như không có hắn, trọng trách của Lạc Thần Tộc ta không đủ can đảm để nhận lấy. Lạc Ly kiên định trả lời. Vậy ra ta còn phải cảm tạ hắn nữa. Lạc Thiên Thần cười cười, rồi lão ta vươn tay vỗ về bờ vai Lạc Ly. Ta không phản đối chuyện tình cảm của con cùng với hắn, nhưng mà Nam Nhi không cần được che chở. Và lại theo ta thấy, cái tên tiểu tử này bên ngoài thì có vẻ ôn hòa, nhưng mà ở bên trong cũng kiêu ngạo khó ai sánh bằng. Ta muốn nhìn xem thử trong tương lai sẽ có ngày nào đó hắn ta đoạt lấy cháu gái yêu từ trong tay của ta hay là không. Ta nghĩ Gia Gia sẽ thất bại thôi. Lạc Ly hờ hững đáp lời. Vậy thì ta cùng trông mắt chờ xem thử. Thế nào, đã đi được chưa? Lạc Thiên Thần lời đã nói. Lạc Ly dõi mắt nhìn lại bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, không kìm được cảm xúc khiến cho đôi mắt đỏ hoe lên, khẽ mí môi. Nhưng rồi nàng ấy cũng dứt khoát gật đầu, giật cương cưỡi Thôn Lôi Hạc bộ cánh bay đi, hướng vào vòng xoáy không gian. Mộc Trần trông thấy Lạc Ly sắp rời đi, đột nhiên hét lớn lên. Lạc Ly, chờ ta trở thành cường giả cái thế. Ta sẽ đi tìm nàng, đánh chết toàn bộ những tên khốn nạn dám ức hiếp nàng. Thanh âm được linh lực hùng hậu bao bọc, phát ra như sấm, vang vọng toàn bộ trong khu vực, làm cho tất cả đệ tử Bắc Tư Linh Viện đều kinh ngạc há mồm. Ai, cái tên tiểu tử này. Bắc Minh Long Côn và Thái Thư Viện Trưởng cũng trợn mắt ngạc nhiên, rồi lại cười lên thích thú, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lạc Ly đang bay đi cũng khựng lại, mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại càng thêm đỏ lên. Nàng vội che miệng, ngăn lại tiếng nấc sắp bật ra, không quay đầu lại, chỉ gật đầu thật mạnh, rồi vọt vào bên trong vòng xoáy biến mất. Phía sau nàng, cánh quân cưỡi Thôn Lôi Hạc lập tức theo sát hộ tống. Lạc Thiên Thần đi sau cùng, đưa ánh mắt cổ quái thoáng nhìn lại Mục Trần, gương mặt uy nghi hơi mỉm cười khó phát hiện, nhưng lại phát ra một tiếng hừ hậm hực. Lão ta hướng tới vái chào Bắc Minh Long Côn và Thái Thương Viện Trưởng, rồi cũng tiến vào trong vòng xoáy không gian. Vòng xoáy chuyển động nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tiêu tan đi, không trung cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Cánh quân đội kia đã rời khỏi, áp lực theo đó cũng biến mất, đám học viên thở phào nhẹ nhõm. Mục Trần vẫn yên lặng đứng đó, ánh mắt vẫn nhìn vào vị trí lốc xoáy không gian lúc trước, không hề chớp mắt. Đám đông thành viên Lạc Thần Hội ở xung quanh cũng biết ý tản đi, không ai quấy rầy hắn ta. Diệp Khinh Linh cũng chỉ thở dài. Mục Trần đứng đó bất động cả nửa canh giờ, cuối cùng ngồi xuống tảng đá, ngả người nằm thẳng cẳng, hai tay giang ra nhắm mắt lại. Linh Khê lặng lẽ xuất hiện, liếc nhìn hắn ta nhưng không nói lời nào. Cửu Minh Tước cũng hạ xuống, hóa thành bóng dáng yểu điệu bước tới, trông thấy bộ dáng thất tình của hắn ta, cau mày nói. Này, không phải là từ hôm nay sẽ bắt đầu suy sụp đấy chứ? Thật là đáng thất vọng. Ngươi nếu chỉ biết về hắn như vậy thì xem ra cái quan hệ huyết mạch tương liên của hai người cũng chẳng có lợi ích gì. Linh Khê khẽ liếc nhìn Cửu U, buông lời châm chọc. Hả? Cửu U cau mày, nghiêng đầu nhìn lại cô gái áo trắng, đại mỹ nhân lạnh lùng thanh khiết, khiến cho nàng ta nở một nụ cười lạnh lẽo nguy hiểm. Hả? Xem ra ngươi có ý kiến với vấn đề huyết mạch tương liên của ta đấy nhỉ? Nếu có đủ năng lực, ta nhất định sẽ gỡ bỏ nó. Ta không muốn vì một thứ vô dụng mà lại làm liên lụy tới Mục Trần. Linh Khê liền nói. Hả? Cởi bỏ huyết mạch tương liên? Ngươi đánh giá mình quá cao rồi đấy. Cửu U chu môi cong miệng. Có muốn ta thử hay không? Linh Khê cũng lạnh lùng đốt chát. Vậy thì thử xem nào. Hai nàng trừng mắt đối thị, chẳng ai chịu nhường ai. Lần đầu tiên gặp mặt, chẳng hiểu vì sao không khí lại tràn đầy mùi thuốc súng. Đủ rồi. Thanh Linh một tiếng quát vang lên. Mộc Trần bật dậy, thần thái uy nghiêm nhìn hai nàng. Chỉ có điều sự uy nghiêm của hắn ta ở trước mặt của hai nàng thì lại chỉ đáng vứt đi. Tiểu tử kia uy phong thật ha. Cửu cất bước từ tốn tiến tới chỗ Mộc Trần, nụ cười nửa miệng tràn đầy vẻ nguy hiểm, bàn tay còn nắm lại nghe rôm rốp. Linh Khê cũng hờ hững liếc nhìn hắn ta, đầu ngón tay thon thả cũng lóe sáng hào quang. Thôi, các người cứ tiếp tục đi. Mục Trần luống cuống gượng cười một tiếng. Bất cứ ai trong số hai bà cô này đều dễ dàng nghiền nát hắn ta. Cả hai người trông thấy hắn ta hèn mọn như vậy, chỉ hừ một tiếng nhưng rồi cũng thu tay lại, chỉ tỏ ra không ngờ đối phương. Không có chuyện gì chứ? Cậu liền hỏi. Ta đâu có kém cỏi tới như thế. Mục Trần cười cười, gương mặt vui vẻ, lại nhìn lên vị trí lốc xoáy không gian lúc trước. Ta rất mong chờ đến cái ngày bước chân tới Lạc Thần Tộc, vì ngày đó ta sẽ dốc toàn lực để cố gắng, không ai có thể ngăn được ta. Cửu U và Linh Khê lúc này mới tỏ ra hài lòng một chút. Mục Trần duỗi thân, xem ra thời gian ở lại Bát Tư Linh Viện đã không còn nhiều nữa. Dù vậy thì trước khi rời khỏi, hắn ta sẽ phải chân chính đột phá. Chỉ khi nào đạt tới chí tôn cảnh, hắn ta mới có tư cách tốt nghiệp Bát Tư Linh Viện. Hết chương 639. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.